Chương 402, Ninh Tiểu Bắc, ngươi lừa ta. Dâm một người ngã trên mặt đất, là Trương Hổ tiếp theo lại là mấy thương, Trương Hổ bên người độc phiến, toàn bộ sau na ho trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mình. A Kiều Kiều rít gào lên, ôm chặt thân thể ngồi xổm xuống. La tay đánh lén, cảnh đội tay đánh lén nổ súng Ninh Tiểu Bắc trong lòng trong nháy mắt trong sáng. Sau một khắc, hắn cầm kiếm bỗng nhiên nhằm phía Khúc Tam Thông, sao xảy ra chuyện gì? Khúc Tam Thông hơi sững sờ, liền từ dại ra bên trong tỉnh táo, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Kiều Phong, ngươi dám bố trí hắc thương đi chê tờ đi, họng súng đen ngòm nhắm ngay Kiều Phong chán. Khúc Tam Thông khuôn mặt dữ tợn, sát khí lộ. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Bắc kiếm cu nở dê đến, bạch kiếm khí tàn phá mà đến, chỉ nghe một huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, một con đầu người quăng bay lên, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Tiểu Bắc cách xa mười mấy mét khoảng cách, bạo phát toàn lực chém xuống một kiếm Khúc Tam Thông đầu lâu. Nhưng mà ngón tay của hắn vẫn như cũ bởi vì quán tính bóp cò ẩm tiếng súng. Ninh Tiểu Bắc bước tiến một rừng, biểu hiện dại ra, lòng bàn chân như là mọc ra rễ, cũng lại không thể động đậy. Chỉ thấy Kiều Phong ngực thình lình xuất hiện một cái lô máu, chính ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Lao ra tử Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng trước người đỡ lấy Kiều Phong, đem hắn vững vàng địa thả ở trên mặt đất. Lao ra hạng bản trung nhân cu nở dê là hoảng sợ trừng lớn hai mắt, xông tới ngươi chờ một chút vân vân, ta có đan dược có thể cứu sống ngươi. Cảm ứng được Kiều Phong trong cơ thể điên cuồng trôi đi sức sống, Ninh Tiểu Bắc cấp tốc muốn lấy điện thoại di động ra mua một viên kéo dài tính mạng đan dược. Sau đó Kiều Phong lại tựa hồ như hồi quang phản chiếu, đột nhiên nắm lấy hắn tay, ngươi giúp ta chăm sóc Kiều Kiều. Nói xong câu đó, Kiều Phong cả người co giật một hồi, ánh mắt tán loạn, mất đi tiêu cự. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy hắn cuối cùng vẻ mặt là loại mang theo từng tia một không cam lòng an nhàn, phảng phất được một loại nào đó giải thoát. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc manh cắn đầu lưỡi, tỉnh táo lại. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, Ninh Tiểu Bắc mang theo đẩy tay về tờ Ma U, tiến vào, muốn mua một viên thất bảo phản hồn đan, ra ca, 10.000 linh thạch dòng dã một ước giờ mờ bờ. Ninh Tiểu Bắc không chút do dự nào, cớ lực mua. Thế nhưng, một cái tin tức lập tức nhảy ra ngoài. Xin lỗi, người sử dụng quyền hạn không đủ, không cách nào mua cao cấp vật phẩm. Thảo làm cái gì? Ninh Tiểu Bắc mắng to một tiếng, giận tím mặt. Bên cạnh một đám bảo tiêu đều là xem mắt choáng váng, cũng không ai biết Ninh Tiểu Bắc đang làm gì. Lúc này, một sơ ha y tiếng kêu cu nở dê chuyển tới. Ra ra Kiều Kiều đôi mắt đẹp trừng lớn, điên cuồng chạy đến Kiều Phong bên người quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sâu sắc khó có thể tin. Na nở dê hai tay run rẩy, thậm chí không dám đi đụng vào Kiều Phong thi thể. Nước mắt như là đứt đoạn mất tuyến chân châu, không tiếng động mà chảy xuôi, Kiều Kiều hung hăng địa lắc đầu, vô cùng thống khổ. Không, ra ra ngươi mau tỉnh lại a, ra ra ngươi đừng chết a. Kiều Kiều nằm nhoài Kiều Phong ngực, khóc đến tan nát cõi lòng, làm cho tất cả mọi người đều là tim như bị đau cắt. Mà vào lúc này, Y Lý Tuyết cùng Lang Vĩ mang theo bộ đội đặc chủng bộ đội cu nở dê đến, nhanh vây quanh lên một cu nở dê không thể thả đi có người trúng đạn rồi, mau gọi xe cứu thương mở ơ ý chu cờ tên võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng, đem Ninh Tiểu Bắc một đám người vây quanh lên. Không được, có sợi mọi người lao ra đem lão ra cùng đại tiểu thư hộ đưa đi. Một đám bảo tiêu đều là liếm máu trên lưỡi đao ngon nhân, ai cũng không sợ chết. Tiểu Lục, Bạch Ca, dựa vào các ngươi hộ tống đại tiểu thư cùng lao ra đi ra ngoài, chỗ tốt thiếu không được các ngươi. Hạng bản vội vàng hướng về Ninh Tiểu Bắc cùng tên kia tóc dài nam tử cầu cứu. Lấy năng lực của bọn họ giải quyết một bộ đội đặc chủng nên là điều chắc chắn. Tóc dài nam tử gật gật đầu, Ninh Tiểu Bắc nhưng là không có biểu thị, vẻ mặt cu nở dê trở nên hơi không tự nhiên lên. Chật, hắn thở dài, một cái trưởng đao chém vào tên kia tóc dài nam tử sau gáy. Lấy hắn có thể so với địa giai thực lực, người này tự nhiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng, liền như thế ngã trên mặt đất, ngất đi. Tiểu Lục, ngươi hạng bàn nhất thời trợn mắt lên, lộ ra sâu sắc khó mà tin nổi hạng ca, thật không tiện, ta không cứ gọi dư Tiểu Lục. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt như phong, chậm rãi nói, ta tên, Ninh Tiểu Bắc. Nghe được câu này, Tiểu Kiều thân thể mềm mại ma nhờ mẹ run lên, na nở dê đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đỏ chót đôi mắt đẹp nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, lộ ra khiếp sợ cùng cực kỳ sự phẫn nộ. Hạng bàn rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt lập tức vặn mẹo, ngươi là bên trong quỷ, hắn lập tức đào thường, nhưng vừa dơ lên đến, liền bị Ninh Tiểu Bắc nắm lấy thu đoa nở tùy ý vốn một cái. Răng rác một tiếng, hạng bàn thu đoa nở gãy xương, chợt bị Ninh Tiểu Bắc một trưởng vô hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh một người hô vệ khác muốn nổ súng, Ninh Tiểu Bắc trở tay một trường, chấn động được đối phương xương ngực nát tan, phun ra một ngụm ma u tươi, ngã trên mặt đất nhất thời đoạt khí. Những người còn lại, hoàn toàn dùng sơ ha y thần sắc tức giận nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Người sau chỉ là khẽ thở dài một cái, nói, các người, còn muốn phản kháng sao? Một lời rơi xuống đất, tất cả mọi người đều là triệt để mất đi dãy rùa ý nghĩ, tâm như vực sâu. Đối mặt Ninh Tiểu Bắc cái này nhân vật khủng bố, hết thể phản kháng, đều có vẻ phí công mà buồn cười. Liền ngay cả thích nhân, QNZ là thả hạ xuống kiếm trong tay, ánh mắt u ám. Đội một bộ đội đặc chủng rất nhanh đi tới, đem từng cái mặt xám như cho tàn bảo tiêu khảo đi. Y Lý Tuyết cùng Lang Vĩ QNZ đi lên. Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ? Y Lý Tuyết ngự khí mang theo lo lắng, rất nhanh đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, mặt cười bên trên, tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ. Bị thương nhẹ. Ninh Tiểu Bắc thấy hết thể nguy hiểm cũng đã giải trừ, liền thả xuống đề phòng, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt lên. Ha ha, Tiểu Bắc, ngươi làm rất khá, ngươi là nhân dân anh hùng. Lang Vĩ QNZ là giơ ngón tay cái lên, lông không keo kiệt khen chi tử. Một bên bộ đội đặc chủng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, hoàn toàn mang theo sùng kính cùng kính nể. Nhưng một thanh âm không hòa hài, nhưng hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc ta hận ngươi là Kiều Kiều. Lúc này Kiều Kiều, bị mang theo còng tay, một tấm nguyên bản mặt xinh đẹp trứng, giờ khả cờ na y nhưng là giữ tợn vặt mẹo, răng bạc dường như muốn bị cắn nát ở trong miệng, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, đầy giấy ngập trời sự thù hận. Đây là một loại, hận không thể đem lột ra rút gân, sinh thực thịt. Ra sức uống huyết điên cuồng bị như vậy ánh mắt gắt gao khẩn nhìn chăm chú, Ninh Tiểu Bắc đều là lưng sinh lạnh, trong lòng đâm nhói. Tiêu Kiêu từng chữ từng câu địa cắn răng nói, Ninh Tiểu Bắc ngươi lừa ta. Ninh Tiểu Bắc tiến lên một bước, thần sắc phức tạp, xin lỗi, Tiểu Kiều, ta câm miệng. Tiểu Kiều hét lớn một tiếng, hầu như là cuồng loạn rô nở dê như địa hướng hắn hô, Ninh Tiểu Bắc, Ninh Tiểu Bắc là ngươi hại chết ra ra ta, hận ngươi hận chết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi tên phản đồ này, tên lừa đảo, ô ô ô ra ra. Tiểu Kiều một bên khàn giọng cổ họng kêu to, một bên nước mắt rơi như mưa. Ninh Tiểu Bắc tim như bị đau cắt, không nhịn được tiến lên, vừa hướng nàng đưa tay ra, người sau nhưng bỗng nhiên há mồm hướng Ninh Tiểu Bắc cánh tay táp tới cầu vượt 10 đồng cuối chương.